Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, bị cướp. Mình đã bị đối phương thần thức nhìn đến, nếu như cải biến phương hướng, chỉ sẽ bị người cho rằng là có tật giật mình. Diệp Hàn chỉ có thể kiên trì hướng phía trước đi. Hắn cúi đầu, giả đựng không nhìn thấy bất cứ thứ gì hướng phía trước đi tới. Đứng lại. Thế mà một đạo thanh âm lạnh như băng, vẫn là để Diệp Hàn bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến tránh không rơi. Sớm biết mình cũng không cần thần thức loạn quét, không biết vị tiền bối này có gì phân phó. Diệp Hàn nhìn lấy chặn ở trước mặt mình mặt chữ điền trung niên tu sĩ, bình tĩnh nói, cái này thế giới cường giả vi tôn, huống chi trung niên nam tử này tu vi so Mộ Dung Băng còn muốn lợi hại hơn. Diệp Hàn suy đoán người này ít nhất là linh hư cảnh tầng 9 tu vi. Hắn không gọi đối phương tiền bối, lại có thể kêu cái gì? Hừ, tu vi không cao, thần thức còn không yếu. Vậy mà có thể tại chúng ta không có phát hiện ngươi trước phát hiện ra trước ta. Còn có ngươi trên mặt cái kia đồ bỏ đi mặt nạ, cũng cho ta hái xuống a. Ta không thích giấu đầu giấu đuôi thế hệ. Trung niên nam tử lời nói để Diệp Hàn trong lòng rất là chấn động, chẳng lẽ mình đoán sai? Cái này người là linh thể cảnh tu vi, bằng không hắn làm sao có thể biết mình trên mặt mang mặt nạ? Hơn nữa còn nói mình mặt nạ là đồ bỏ đi mặt nạ. Đây chính là có thể che đậy linh hư cảnh cường giả thần thức cao cấp mặt nạ. Này mặt nạ ít nhất là cái chuẩn trung phẩm linh khí. Có thể không nên xem thường chuẩn trung phẩm linh khí, bởi vì mặt nạ thế nhưng là tất cả linh khí cùng pháp bảo bên trong khó khăn nhất luyện chế. Đã bị phát hiện, vậy liền dứt khoát hái mặt nạ a. Ngược lại cái này trung vực đại lục trừ hoàng các thánh cô không có người thấy chính mình. Diệp Hàn ngược lại không lo lắng nữ nhân kia hội bán chính mình. Chỉ ít tại giúp mình nghiêm nhan tái tạo thân thể trước đó nàng là sẽ không bán đứng chính mình. Tháo mặt nạ xuống, Diệp Hàn nhất thời cảm nhận được đối phương thần thức tùy ý tại trên mặt mình quét mắt. Dường như còn muốn nhìn một chút chính mình phải chăng còn có đeo mặt nạ. Trên người ngươi có nước biển khí tức, ngươi xuống biển. Trung niên nam tử kia không nói hai lời liền cướp đi Diệp Hàn trên tay cỗ. Sau đó lạnh lùng hỏi, chỉ là hắn trong giọng nói có chút kinh ngạc, nhìn lấy mặt nạ bị cướp đi. Diệp Hàn cho dù là lại có thể nhẫn nại, cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia lửa giận. Một bên nói mình mặt nạ là đồ bỏ đi, còn vừa vô liêm sỉ cướp đi. Đây là cái gì thế đạo? Bất quá Diệp Hàn trên mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Bởi vì nơi này là trung vực đại lục, là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Đối mặt tu vi cao ra hắn một cái cấp độ đối thủ, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Ta chém ra biển. Bất quá, cái này có vấn đề gì không? Diệp Hàn chỉ có thể thừa nhận, bởi vì hắn trên thân nước biển khí tức xác thực rất dày đặc. Chỉ là hắn không biết nam tử trung niên này đang kinh ngạc cái gì. Chẳng lẽ xuống biển vẫn là một kiện rất mới lạ sự tình? Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi cho rằng nơi này biển là ai cũng có thể đi xuống sao? Còn có... Trên người ngươi yêu thú khí tức vì sao như vậy nồng đậm? Trung niên nam tử lời nói để Diệp Hàn trong lòng giật mình. Hắn nghĩ tới vùng biển này bên trong những cái kia vô cùng so hung tàn yêu thú. Trong lòng nhất thời hiểu được, nguy hiểm như thế vùng biển. Xác thực không phải hắn dạng này một cái linh anh tầng 3 con kiến hôi dám hạ đi. Chỉ ít cái này mặt chữ điền nam tử sẽ không cho là chính mình dám một mình xuống biển. Về phần mình thân thể phía trên yêu thú khí tức, tự nhiên là đến từ xích ảnh. Chính mình tại xích ảnh trong thân thể ngốc lâu như vậy, khó tránh khỏi hội nhiễm một số yêu thú khí tức. Không nghĩ tới vậy mà sẽ bởi vì cái này bị người phát giác được dị dạng. Diệp Hàn ám đạo chính mình chủ quan. Sớm biết thì dùng hỏa diễm trừ bỏ trên thân nước biển khí tức cùng yêu thú khí tức tốt. Hiện tại đã gây nên chú ý. Căn bản không có cách nào giải thích, chỉ là phương này mặt nam tử tựa hồ căn bản không cần Diệp Hàn giải thích. Này bá đạo thanh âm liền lần nữa truyền đến, ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao theo trong biển sống sót đi ra. Cho nên đem ngươi tay phía trên giới chỉ giao ra a. Nếu để cho ta phát hiện ngươi dám giấu giếm, ta tất yếu ngươi tiện mệnh. Ngươi mới là tiện mệnh. Cả nhà ngươi đều là tiện mệnh. Diệp Hàn trong lòng tức giận mắng. Hắn trong giới chỉ có thành tựu trồng chất khoáng thạch. Đều là hắn mới vừa từ trong biển bốc lên đắc tội những cái kia yêu thú mạo hiểm được đến. Hắn đương nhiên sẽ không giao ra giới chỉ. Nhìn đến trước mắt cục diện đã không cách nào thiện. Diệp Hàn đại não nhanh chóng chuyển động. Hắn suy nghĩ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể theo nam tử này trong tay đào thoát. Chỉ muốn đối phương tu vi không có đạt tới linh thể cảnh. Chính mình thì còn chưa tới tuyệt vọng trình độ. Hắn có chút hối hận ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Sớm biết thì ngay từ đầu liền chạy đi. Sau đó sử dụng tháp chủ không gian ẩn nấp đi. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến đào thoát? Không đem trên người ngươi bí mật móc ra. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi rời đi. Mặt chữ điền nam tử không hề cố kỵ nói ra. Trong mắt hắn, Diệp Hàn chỉ là một con kiến hôi. Suy nghĩ một chút, Diệp Hàn cuối cùng vẫn từ bỏ chạy trốn dự định. Hắn trên thân căn bản không có đào thoát công cụ. Trừ Tiếu Tiếu cho hắn cái kia độn phù. Mà muốn tại một cái linh hư cảnh tầng 9 tu sĩ trước mặt kích phát độn phù. Chính mình chỉ sợ căn bản không có cơ hội này. Đến thời điểm không chỉ có đi không, độn phù lại bị cướp đi thì không đáng. Suy nghĩ một chút, Diệp Hàn vẫn là lấy xuống trên tay giới chỉ. Xóa đi chính mình thần thức cấm chế. Gặp Diệp Hàn ngoan ngoãn địa giao ra giới chỉ. Mặt chữ điền nam tử khinh thường Tiếu Tiếu. Liền đem thần thức thò vào Diệp Hàn giới chỉ bên trong. Chậc chậc, khó trách dám hạ biển. Nguyên lai là nắm giữ dạng này một cái lăng phiến. Không tệ, không tệ. Cái này lăng phiến hẳn là theo một cái cấp 7 hải yêu trên thân chóc ra. Không nghĩ tới ngươi còn có này các loại bảo vật. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Mặt chữ điền nam tử lần nữa dò xét Diệp Hàn liếc một chút. Dường như muốn biết Diệp Hàn dựa vào cái gì có thể nắm giữ tốt như vậy đồ vật. Chỉ nghe hắn nói tiếp. Những quáng thạch này đẳng cấp tuy nhiên không cao. Nhưng thắng ở lượng nhiều. Ta cũng là miễn vì khó thu phía dưới. Thật không biết xấu hổ nam tử. Đây quả thực là trần trụi cướp bóc. Diệp Hàn trong lòng đau khổ lấy. Có điều hắn cuối cùng là thở phào. Cái này lăng phiến là xích ảnh đưa cho hắn. Bị cướp đi cũng là không đau lòng. Chỉ cần nam tử này không còn hoài nghi chính mình khác liền tốt. Bởi vì chính mình trên thân bí mật thật sự là quá nhiều. Đến mức những cái kia khoáng thạch. Bị cướp đi quả thật có chút đáng tiếc. Đó cũng đều là Diệp Hàn vì học tập luyện khí chuẩn bị luyện tay tài liệu. Bất quá may ra hắn tại đáy biển vết nứt cái kia trong núi băng được đến những cái kia đẳng cấp cao. Luyện khí tài liệu đều bị hắn đặt ở tháp chủ không gian bên trong. Bằng không hắn thật muốn liều mạng. Trong giới chỉ trừ lăng phiến cùng khoáng thạch bên ngoài. Thừa còn lại đồ vật vốn chính là Diệp Hàn vì ứng phó loại tình huống này mà chuẩn bị một số không. Đau không ngứa đồ vật. Nghiêm Nhan hài cốt từ lâu bị hắn chuyển rời đến khác trong giới chỉ. Bị cướp cũng không quan trọng. Tiền bối, giới chỉ, có thể hay không trả lại cho ta. Đó là ta toàn bộ gia sản. Không có giới chỉ, ta về sau. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn sắc mặt thống khổ nói ra. Lan, Diệp Hàn lời còn chưa nói hết. Liền bị mặt chữ điền nam tử tiếng hét phẫn nộ đánh gãy. Diệp Hàn các loại chính là cái này chữ. Hắn giả vờ vẻ mặt đưa đám. Thân thể lảo đảo hướng về nơi xa chạy tới. Nhìn thấy Diệp Hàn chật vật chạy trốn bộ dáng. Mặt chữ điền nam tử khinh thường nôn ngụm nước bọt. Còn tưởng rằng là cái gì xương cứng. Không nghĩ tới cũng là bột mềm. Hắn lấy ra khối kia lăng phiến. Nhìn kỹ một chút. Một cái linh anh con kiến hôi đều có thể cầm lấy cái này lăng phiến đi trong biển phát tài. Ta một cái linh hư cảnh tầng 9 còn sợ cái gì. Bất quá cái mặt nạ này cũng không tệ. Ta mang theo cái mặt nạ này cùng tiểu tử kia giới chỉ. Lại cầm khối này lăng phiến. Chắc hẳn biển bên trong những cái kia tạp chủng yêu thú sẽ chỉ cho là ta là vừa mới tiểu tử kia. Bọn họ liền càng thêm không dám đối với ta như thế nào. Lại không tốt. Ta một cái linh hư cảnh cường giả muốn đào thoát những cái kia xúc sinh truy kích. Còn không phải việc khó gì. Đến mức đi Mộ Hải Thành vì gia tộc chọn lựa đệ tử sự tình. liền chờ lên bờ rồi nói sau. Mặt chữ điền nam tử trong lòng nghĩ như vậy lấy, liền hướng về bờ biển phương hướng đi đến. Diệp Hàn nơi nào sẽ biết cái này mặt chữ điền nam tử hội cầm lấy lăng phiến mang theo chính mình mặt nạ đi trong biển cướp đoạt khoáng thạch. Nếu như biết, hắn cũng sẽ chỉ ở tâm lý chửi một câu thằng ngu. Những cái kia hung tàn hải yêu liền xích ảnh cũng không sợ. Như thế nào lại sợ xích ảnh thân thể lên một cái lăng phiến? Có lẽ những cái kia yêu thú không chỉ có không sợ cái kia lăng phiến, sẽ còn cướp đoạt những cái kia lăng phiến cũng khó nói. Giờ phút này Diệp Hàn mở ra tật phong bộ liều mạng hướng về mộ hải thành phương hướng chạy tới. Hắn lo lắng cái kia mặt chữ điền nam tử sẽ đuổi theo đến. Bởi vì cái kia mặt chữ điền nam tử vừa bắt đầu phương hướng cũng là mộ hải thành. Hiển nhiên đối phương cũng là muốn vào thành. Chạy tới gần hơn một canh giờ. Mà lại nửa đường Diệp Hàn còn đổi mấy cái phương hướng. Đều không nhìn thấy cái kia mặt chữ điền nam tử cùng lên đến. Diệp Hàn nhất thời thở phào. Đồng thời hắn cũng biết không có thể lại chạy. Bằng không như là gặp lại giống vừa mới cái loại người này. Chỉ sợ lại hội bị đánh cướp. Diệp Hàn tìm ẩn nấp địa phương. Liền lập tức tiến vào tháp chủ không gian. Đồng thời dùng cực dương chi hỏa đem trên thân nước biển khí tức cùng hải yêu khí tức tất cả đều thiêu hủy. Lại thay quần áo khác. Cầm một cái bình thường giới chỉ mang trên tay. Cái này mới đi ra khỏi tháp chủ không gian. Mộ hải thành cũng không xa. Phát sinh lúc trước sự tình. Diệp Hàn cũng không dám dùng thần thức loạn quét. Vừa tới trung vực thì bị đánh cướp. Thật sự là có chút xúi quẩy. Bất quá Diệp Hàn cũng không có cách nào. Trung vực không phải Nam Đại Lục. Ở chỗ này Linh Anh cảnh tu vi đều là lót đáy tồn tại. Chính mình thực lực đối phó Linh Anh đại viên mãn phía dưới người có thể. Nhưng nếu là gặp gỡ Linh Hư cảnh tu sĩ. Chính mình cũng chỉ có chạy trốn phần. Bởi vì mộ hải thành tới gần đại hải. Mà vùng hải vực này bên trong có rất nhiều loại hải lục sinh hoạt trong hai lĩnh vực hải yêu. Bọn họ thường xuyên hội leo lên lục địa quy mô công kích nhân loại. Chỗ coi là phòng ngự hải yêu tập kích. Mộ hải thành thành tường xây phá lệ cao ngất. Từ bên ngoài thậm chí không nhìn thấy nội thành cảnh tượng. Đến cửa thành, Diệp Hàn không có lập tức đi vào. Mà chính là quan sát một phen. Tòa thành thị này thành tường cao xây. Thủ vệ nhất định xâm nghiêm. Vạn đi vào muốn bằng thân phận gì bài. Thì phiền phức. Bất quá để Diệp Hàn vui mừng là. Hắn trong tầm mắt nhìn đến mấy người. Đều là nghênh ngang đi vào thành bên trong. Cái kia thủ thành người tựa như không nhìn thấy một dạng. Mà lại cái kia thủ thành người tu vi cũng không cao. Chỉ là linh đan cảnh 7 tầng. Hai người này tu vi cũng để cho Diệp Hàn nhất thời thở phào. Còn tưởng rằng trung vực cao thủ khắp nơi chạy. Nguyên lai cũng có so với chính mình tu vi thấp người. Bất quá vừa nghĩ tới đứng hàng ngũ đại luyện khí thế lực khí vương tông cũng chỉ là tứ tinh tông môn. Khâu Hữu đạo sư phụ cũng chính là khí vương tông tông chủ cũng chỉ là linh anh đại viên mãn tu vi. Lúc, Diệp Hàn trong lòng liền thoải mái. Nhìn đến cái này mộ hải thành đều là một số luyện khí nhân sĩ. Bọn họ cùng đan sư một dạng. Chấp nhất tại luyện khí. Tự nhiên là bỏ bê tu luyện. Tu vi đương nhiên cũng cao không đi nơi nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.